Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 841 đến 850. Cậu còn do dự gì nữa? Đàm Hy nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ánh mắt sắc bén. Hứa Trạch quay đầu đi. Đàm Hy hừ lạnh một tiếng, trốn trốn tránh tránh, không ra dáng đàn ông tí nào cả. Tớ không trốn tránh. Cậu lo mọi người sẽ không đồng ý với kế hoạch này. Hứa Trạch hơi kinh ngạc, thì ra là cậu biết. Tớ nói đúng rồi. Cậu thật sự đang lo lắng vấn đề ngu ngốc đó ư? Có cần thiết phải thế không? Đàm Hy hỏi cậu ta. Sao lại có cần thiết phải thế không? Nhỡ chẳng may họ không đồng ý, thì tớ. Tại sao họ lại không đồng ý? Có tư cách gì mà không đồng ý? Đàm Hy cao giọng, gương mặt ánh lên sự sắc bén, khí thế bỗng chốc bùng nổ khiến Hứa Trạch đứng im tại chỗ, không thể cử động được. Một lúc sau, mới phản ứng lại được. Không ngờ, nữ vương Đàm, khi ngóc đầu trở lại, lại là một màn giáo huấn sấp mặt, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim. Ngay lúc này đây, ở chính chỗ này, cậu, Hứa Trạch, chính là đội trưởng, chính là cấp trên. Không ai được phản bác cậu cả, đã hiểu chưa? Cậu có thể ra lệnh để mọi người thực thi, thậm chí có thể yêu cầu chúng tớ phục tùng tuyệt đối. Đàm Hy dùng chữ, chúng tớ, chứ không phải là, họ, có nghĩa là cô đã dẫn trước đưa cả bản thân mình vào hàng ngũ phải thực hiện mệnh lệnh. Vô cùng thành ý. Hứa Trạch hơi ngẩn người, đúng vậy, cậu ta là đội trưởng, nhưng mà... Tớ như vậy cũng được coi là cấp trên à? Nếu không thì sao? À ừ, cậu ta phải tiêu hóa dần đã. Thế nào, cậu không thấy là mình có quyền ra lệnh cho mọi người? Nếu như cậu không nói thì tớ còn chưa cảm thấy đấy. Đồ ngốc! Hứa Trạch cẩn thận suy nghĩ lại, cũng nắm được chút mùi vị, mới đầu, tớ nghĩ mọi người là bạn bè, tuy có thêm cái danh hiệu đội trưởng này, nhưng cũng không cảm thấy có gì đặc biệt cả. Bây giờ nghe câu nói vậy thì hình như những suy nghĩ trước kia đều chạy hết mất cả rồi. Đàm Hy trợn tròn mắt, cậu phải hiểu rõ, bây giờ không phải chúng ta đang chơi bời phóng túng, mà là đang chấp hành nhiệm vụ chống khủng bố, không có bạn bè, mà đều là chiến hữu. Hứa Trạch được dậy, cầm máy thông tin tùy tiện đùa nghịch, do đã mở được nút thắt trong lòng, cho nên tâm trạng đã được cải thiện hơn rất nhiều. Nhưng cả hai lại không biết rằng cuộc nói chuyện giữa hai người đã lọt vào đầu dây bên kia không sót chữ nào. Thời Cảnh vuốt cằm, lão Lục, tôi thu lại những lời vừa nói khi nãy. Cậu giáo dục gia đình rất tốt, vợ cậu có trình độ giác ngộ quân sự rất cao, cũng không kém so với cậu là bao. Về vấn đề này, anh ta thực sự vô cùng nể phục. Cô nhóc này chỉ nói mấy câu đơn giản đã giải quyết dứt điểm vấn đề, thực sự là cao minh. Anh ta phải học hỏi điểm này, sau này dùng để đối phó với những kẻ cứng đầu trong đám tân binh. Nhìn người ta nói kìa, hào hùng khẳng khái biết bao. Ông đây là cấp trên, mày không phục cũng phải phục. Ừ, cứ đơn giản thô bạo như vậy là được. Sau khi Hứa Trạch đã học thuộc gần như toàn bộ các chi tiết của bản đồ mặt bằng kia thì nhóm của Tạ Từ cũng quay về. Tình hình thế nào rồi? Tạ Từ nhận lấy nước Đàm Hy đưa, ngửa cổ tu ừng ực hai ngụm, phía trước đúng là có một trang trại suối nước nóng, cổng chính quay về hướng nam, xung quanh có người trùm khăn đầu màu đen cầm súng tuần tra, chúng tớ không dám quá áp sát. Ngoài ra, phương vị này của chúng tớ không có camera, nhưng cách 100 mét về hai phía trái phải đều có, vừa khéo hình thành nên một khu vực điểm mù hình quạt. Tớ nghĩ đây có lẽ là một nguyên nhân quan trọng khiến đối phương cho đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra chúng ta. Khi mọi người hành động, chỉ cần không vượt qua giới hạn thì sẽ không xuất hiện trong phạm vi xuất hiện của camera giám sát. Hứa Trạch, có phát hiện ra được lối ra vào khác không? Tạ Từ lắc đầu, vốn dĩ phía sau núi có một vách đá, còn xây dựng một con đường ngắm cảnh bằng thủy tinh. Khi tớ và Trương Quán đến đó còn ngửi thấy cả mùi thuốc súng, có lẽ là đã bị người ta cho nổ tung để tiêu hủy. Hứa Trạch nhíu mày, bản đồ mặt bằng trang trại hiển thị có tổng cộng hai lối ra vào, một là cổng chính, hai là đường núi hiểm trở. Nay đường núi hiểm trở kia đã bị hủy, chỉ có thể xông vào bằng cổng chính. Nhưng cổng chính tập hợp không ít hỏa lực của phần tử khủng bố, muốn đột phá vòng vây thực sự không hề dễ dàng. Hứa Trạch đảo mắt nhìn Đàm Hy, phát hiện cô cũng đang trao mày lại, trong lòng kêu lộp độp một tiếng, đột nhiên cũng thấy trầm xuống. Lúc này, Hàn Sóc vui sướng quay về, tay cầm một bao tải to, tươi cười rạng rỡ. Nhưng bước chân có vẻ lảo đảo, xem ra thứ trong bao tải kia không hề nhẹ. Tớ về rồi nè. Xem tớ mang gì về cho mọi người này. Nói xong ném bao tải xuống đất, mấy trái táo ở xung quanh lăn ra, sau đó là lê, đào mật. Nhiễm Giao nhìn thấy đồ ăn, hai mắt sáng lên, cũng mặc kệ hình tượng công chúa rụt rè giữ ý, xông thẳng đến bên cạnh Hàn Sóc, cúi người xuống, mở bao tải ra. Đập vào mắt cô là một quả dưa to, sau đó là các loại bánh mì, mứt quả, lại còn có cả bánh bao và màn thầu. Nhiễm Giao hưng phấn kêu lên, toàn bộ đều là đồ ăn.

xâm nhập vào khu vực quân đội có mục đích gì? Hàn Sóc, đã chết rồi cơ mà. Sao mà nói nhiều thế không biết? Thẩm Hàn, dựa vào đầu mà tụi tôi phải nói cho ông biết? Từ Dương bổ thêm một đao nữa, đồng chí à, người chết không có quyền phát ngôn, đã hiểu chưa? Vương Bân nhíu mày, nhìn quét qua mọi người, trấn tĩnh nói, các cô cậu là sinh viên đại học tham gia đợt lựa chọn lính đặc công lần này. Trương Quán chẹp chẹp, biết nhìn người đấy. Hứa Trạch, bây giờ tôi hỏi, ông trả lời, con tin đang bị nhốt ở đâu? Vương Bân. Đàm Hy, lão đồng chí à, ông phải hiểu cho rõ, chúng tôi mới là đại biểu của chính nghĩa, mấy người đứng bên ngoài kia đều là phần tử khủng bố đấy. Vương Bân. Nhiễm Giao, ông là quân nhân, chắc ông sẽ không nối giao cho giặc đấy chứ. Hàn Sóc đẩy tiểu công chúa ra, giống cái rắm ấy, tôi hỏi ông một câu thôi, ông muốn làm người tốt hay người xấu nào? Vương Bân, người chết không nói chuyện được, đây là quy tắc diễn tập. Cho nên dù tôi có biết, dù có muốn làm người tốt cũng không nói được. Thì bây giờ ông chẳng nói rồi đấy thôi. Nếu không tiết lộ tin tức then chốt gì thì có thể nói được. Hàn Sóc trợn mắt, người này đúng là não bằng gỗ mà. Đàm Hy lắc đầu, ngăn cứ tiếp tục truy hỏi, vô dụng thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Từ Dương, hay là chúng ta dùng hình ép cung đi? Sợ gì ông ta không nói chứ? Lòng bàn tay Vương Bản đổ mồ hôi lạnh. Ông ta vội vàng cuộn chặt nắm đấm lại, các cô cậu muốn làm trái quy định diễn tập à? Suy, tục ngữ nói hay lắm, kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần kết quả suôn sẻ, không cần biết quá trình ra sao. Có. Được rồi, Đàm Hy lạnh lùng liếc nhìn, đồng chí già này không thích đùa, cậu kiềm chế chút đi. Từ Dương lặng lẽ cười hai tiếng. Hành lễ chào theo nghi thức quân đội, tuân lệnh, chỉ. Sau đó đích thân chỉnh sửa cổ áo, phủi bụi cho Vương Bân, xin lỗi đồng chí già nhé, tôi đùa thôi mà, đừng coi là thật. Tuy nói vậy nhưng giọng điệu lại không có mấy thành ý. Vương Bân biết, người ta uy hiếp không được nên cố tình phải hết quan hệ đây mà. Quy kết tất cả vào hai chữ, đùa vui, nếu thực sự truy cứu thì có ai dám nói họ vi phạm quy định chứ? Ha, mới tí tuổi đầu mà đã biết suy tính sâu xa như vậy rồi. Đợi đã. Tại sao các cô cậu trà trộn được vào đây? Vương Bản thấp thỏm trong lòng. Ông ta đã lờ mờ đoán ra được. Nói ra thì cũng phải cảm ơn ông, Hứa Trạch lên tiếng, tức chết người không đến mạng. Vương Bần trợn trừng mắt, phẫn nộ quát tháo, hai cây gỗ chặn giữa đường là kiệt tác của các cô cậu sao? Quá khen, quá khen. Đàm Hy trầm giọng nhắc nhở, đủ rồi đấy, đừng để làm lỡ chuyện chính. Hứa Trạch ừm đáp lại, không dám trêu đùa nữa. Tạ Từ, xe đang ở bên ngoài. Người không thể ở lại đây quá lâu được. Hứa Trạch nghe vậy, hất cằm ra hiệu với Trương Quán và Lưu Minh, đưa ông ta đi. Đàm Hy đi đến trước mặt Vương Bân, đôi mắt đen láy thuần khiết giống như pha lê. Vương Bân nghênh đón ánh mắt của cô, hừ lạnh. Đàm Hy trầm giọng, chúng tôi tuân thủ quy tắc, mong ông cũng làm được như vậy. Vương Bân hơi ngẩn người. 10 phút sau, xe tải lái ra khỏi trang trại suối nước nóng. Đến cổng, tên đen một, đồng chí Vương Bân. Hôm nay chú không được nhanh nhẹn cho lắm nhỉ, đã mười mấy phút rồi đấy. Đáp lại anh ta là chiếc xe tải nguẩy mông hất tung bụi lên chạy đi. Tên đen một hơi ngơ ngác, phụt. Miệng đầy mùi xăng rồi. Vội chạy đi đầu thai à? Thì đúng là đầu thai còn gì? Tử trận rồi cơ mà. Đồng chí già mang cơm canh đến tòa nhà đó, hơn nữa tất cả người bên trong đều khênh vào đó rồi. Đàm Hy vuốt cằm, dường như có điều gì suy nghĩ. Hai mắt Hứa Trạch sáng lên. Ý của cậu là con tin đang bị nhốt ở trong tòa nhà đó. Không phải chứ, chẳng lẽ phần tử khủng bố còn đưa cơm cho con tin nữa à? Đừng đùa. Hàn Sóc xì một cái, không cho là vậy. Đàm Hy cong môi, cậu đừng quên đây chỉ là diễn tập. Ánh mắt Hàn Sóc hơi khựng lại, đột nhiên vỗ đét một cái vào đùi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng rồi. Đây là diễn tập cơ mà, con tin cũng phải ăn cơm chứ. Bây giờ đã khóa được mục tiêu, tiếp theo đây phải xem thực hiện kế hoạch kéo dài thời gian thế nào. Đội trưởng, Đàm Hy khẽ cười, cậu có muốn chơi một mẻ lớn không? Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cô. Mẻ lớn? Như vậy là sao chứ? Hứa Trạch nhíu mày, ánh mắt phức tạp, lại như có vài phần hiểu ra. Đàm Hy, nếu chúng ta đã trà trộn được vào trong nội bộ quân địch, xét tình hình trước mắt, là đội ngũ ở gần con tin nhất, tại sao không thể thực thi phương án ứng cứu? Em gái à, cậu điên rồi. Hàn Sóc kinh ngạc hổ lên. Đó là phần tử khủng bố đấy nhé, cậu không thể vì đây là diễn tập, là giả mà thích làm thế nào thì làm được, nhỡ chẳng may gặp thật thì chẳng phải là, mất luôn cả mạng hay sao? Tuy mọi người không lên tiếng nhưng ý tứ hiện lên trong mắt cũng gần như Hàn Sóc. Bên trên chỉ bảo họ thực hiện nhiệm vụ kéo dài thời gian, đảm bảo an toàn cho các con tin trước khi đội chống khủng bố và cảnh sát đến đây, nếu như tùy tiện đưa ra cách ứng cứu. Quá rủi ro, Thẩm Hàn khách quan phát biểu ý kiến, nhưng mà, xét từ góc độ cá nhân, tôi ủng hộ Đàm Hy. An An đứng ra. Người trước giờ vẫn luôn khiêm tốn im lặng như cô bỗng hiếm hoi lên tiếng, tớ cũng ủng hộ. Từ Dương đảo mắt mấy vòng, dường như không mấy băn khoăn đã lựa chọn đứng về phía Đàm Hy. Hứa Trạch không thể hiện thái độ. Tạ Từ trầm mặt xuống. Còn Nhiễm Giao, Trương Quán và Lưu Minh đều đi theo số đông, ý kiến không quá quan trọng. Hay nói cách khác, họ cũng không có ý kiến gì, dù sao thì cứ làm theo là được rồi. Đội trưởng, cậu nói gì đi chứ? Đàm Hy nhìn cậu ta, vẻ lạnh lùng đã khẽ lướt qua. Gương mặt anh Tuấn của Hứa Trạch trầm xuống, tớ biết cậu có suy nghĩ, có đầu óc, cũng có năng lực. Nhưng có những lúc tự tin mù quáng, khuếch trương thực lực chưa chắc đã có kết quả tốt đẹp. Như vậy tức là không đồng ý. Đàm Hy không hề thấy bất ngờ, cô đã quen là người đứng đầu mũi nhọn, còn Hứa Trạch lại thích cầu tiến trong sự ổn định. Sự trái ngược trong tính cách sẽ dẫn đến quan điểm giữa hai người đi ngược lại với nhau, do đó khó tránh khỏi tranh chấp. Nhưng cuối cùng ai thuyết phục được ai thì phải xem ai mạnh mẽ hơn. Đầu tiên, tớ không tự tin mù quáng, cũng không hề khuếch trương quá đáng, mà là đang dựa trên việc suy nghĩ tổng hợp các nguyên nhân thực tế làm cơ sở để đưa ra đề nghị khả thi cụ thể. Thứ hai, từ trước đến giờ tớ chưa bao giờ hời hợt hay qua loa vì đây chỉ là một trận diễn tập. Nếu như hôm nay thực sự có phần tử khủng bố xâm nhập vào đấy thì mỗi một câu tớ nói ra, mỗi quyết định tớ đưa ra cũng vẫn sẽ như vậy, sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào. Không phải bởi vì là giả cho nên mới đưa các cậu đi mạo hiểm. Mà là khi chúng ta phải đối mặt với những tình huống tương tự như vậy, thì tin tớ đi, sống chết không quan trọng nữa. Nên tại sao sẽ sợ hãi nguy hiểm chứ? Lúc đó, chỉ sợ các cậu còn điên cuồng hơn tớ mà thôi. Đàm Hy nói liên tiếp, rồi nuốt nước bọt cho nhuận giọng, ngữ khí hơi chậm lại. Chỉ nói không thì ai cũng biết, nói những thứ này chưa chắc các cậu đã tin, có thể sẽ cảm thấy tớ chỉ biết nói mà không thể làm. Ok. Không sao cả, cô nhún vai, dáng vẻ thư thái, có tin hay không và có làm hay không là hai chuyện khác nhau. Chúng tớ sẽ tỏ thái độ trực tiếp với cậu. Mọi người quay sang nhìn nhau. Dường như đây là lần đầu tiên họ biết được một Đàm Hy như vậy mạnh mẽ, sắc bén, giống như một thanh kiếm bén nhọn vừa được tuốt khỏi vỏ, nhọn hoắt bức người. Hàn Sóc nghe xong, mơ hồ có vẻ siêu lòng, sau đó âm thầm đứng phía sau Đàm Hy. Nhiễm Giao nghĩ ngợi một lúc, rồi cũng đứng qua đó. Đứng bên Hứa Trạch chỉ còn có Tạ Từ, Trương Quán, Lưu Minh, rõ ràng đang ở vào thế yếu. Mí mắt cậu ta giật mạnh, Đàm Hy, cậu có biết làm như vậy sẽ làm cho cả tiểu đội sụp đổ hay không? Lúc trước cậu còn nói với tớ, là một đội trưởng có yêu cầu mọi người phục tùng tuyệt đối, bây giờ thì sao? Có đúng là cậu đang tự bế hòn đá đập vào chân mình không hả? Không, tớ vẫn phục tùng mệnh lệnh của cậu, từng câu từng chữ, khí phách rõ ràng. Hứa Trạch cau mày, đôi mắt thoáng lên sự khó hiểu. Đàm Hy nhìn cậu ta, ánh mắt nghiêm túc, suy nghĩ cá nhân của tớ không có tham chiếu, khó tránh khỏi sẽ bị vẻ bề ngoài che mắt, làm như vậy không phải là để mọi người chia đội. Cũng không phải muốn mượn cớ này để ép cậu phải đồng ý, chẳng qua chỉ là muốn cậu nhìn thấy rõ thái độ của mọi người, từ đó thận trọng quyết định mà thôi. Hứa Trạch nặng nề liếc nhìn cô, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cậu cứ nghe thử suy nghĩ của tớ đã. Còn về việc có thực hiện hay không thì quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay cậu. Từng câu từng chữ của Đàm Hy đều là thật lòng, đi sâu vào lòng người. Cô đã rất cố gắng để thích ứng với đội ngũ, cố gắng hết sức phục tùng quản lý, và cho Hứa Trạch mặt mũi nhất có thể. Nếu đổi lại là cô của trước đây thì chắc chắn sẽ khiến Hứa Trạch được dịp đẹp mặt ngay tại chỗ, hơn thế nữa có khi còn đoạt quyền, trực tiếp thay thế cậu ta. Suy cho cùng, tính cách Đàm Hy vốn hoang dã. Cô đã thử đi theo con đường, tiền đồ rộng mở, có nề nếp trước đây, nhưng từ tận trong xương cốt của cô, sự phản nghịch và phóng túng vẫn chưa bao giờ xóa đi được. Cô thích đột phá, thích kích thích, còn thích cả khoái cảm khi đạt được thắng lợi trong gang tấc. Tư duy không đi theo con đường bình thường khiến cô trông có vẻ đơn độc, rất khó hòa nhập với tập thể. Còn Hứa Trạch lại hoàn toàn khác cô, tính cách cứng cỏi kiên trung, trầm ổn ngoan cường của người quân nhân đã được cậu ta thể hiện đến cực điểm, nhưng đồng thời thêm cả khuyết điểm cứng nhắc, không biết nói chuyện. Cũng may, cậu ta còn biết lắng nghe, chưa phải là loại người cố chấp đến chết. Ít ra còn có một điểm, cậu ta đang nghiêm túc suy nghĩ những lời Đàm Hy nói khi nãy. Được, tớ sẽ thử nghe suy nghĩ của cậu. Đàm Hy mỉm cười, chậm rãi cất lời. Đầu tiên, chúng ta không biết khi nào cảnh sát đặc biệt và đội chống khủng bố gì đó đến đây. Cho dù họ có tới, thì khi ở cách trang trại 2 km cũng sẽ bị phần tử khủng bố giám sát được qua camera. Cậu thấy khả năng họ ứng cứu được là bao nhiêu phần trăm? Sắc mặt Hứa Trạch trầm đi.

Hai người đập tay, nhìn nhau cười. Hứa Trạch như chút được gánh nặng, có trời mới biết cậu ta đã phải trải qua những gì. Cánh môi Tạ Từ cũng xuất hiện nụ cười. Thẩm Hàn nắm tay, yes. Cùi trỏ tay nhô ra không may đụng chúng vào lồng ngực cậu ta. Người đàn ông lạnh lùng nhìn quét qua. Thẩm Hàn khẽ hừ, kiêu ngạo hết cằm lên, không hề có ý muốn xin lỗi. Tạ Từ, đồ tâm thần. Đồ mặt liệt, căn cứ bộ tư lệnh. Cái gì? Thời Cảnh từ ghế ngồi đứng bật dậy, trong mắt hiện rõ vẻ không thể tin được. Lục Trinh, Phó Kiêu, Chu Dân, Lý Khuê đồng loạt nhìn về phía anh ta. Được, tôi biết rồi, các việc còn lại cậu sắp xếp đi, ngoài ra, cử xe đưa họ về doanh trại. Cho đến khi đặt ống nghe xuống, Thời Cảnh vẫn còn chưa phản ứng lại được. Lục Trinh, chuyện gì thế? Vợ cậu, đột nhiên ngưng lại, nắm tay lại khẽ họ mấy tiếng, đại đội trưởng Hạ gọi điện thông báo diễn tập kết thúc. Chu Dân đứng lên, kinh ngạc nói, kết thúc rồi. Sao lại thế được? Lý Khuê trợn tròn mắt, đội trưởng Thời, anh đùa đúng không? Phó Kiều không lên tiếng, nhưng mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Thời Cảnh, dường như muốn thiêu thành một cái lỗ trên người anh ta. Thời Cảnh sờ cằm, thực ra chính bản thân anh ta cũng không dám tin nữa. Phải biết rằng, trừ hành động chém đầu, và đột kích thành phố, thì diễn tập cấp 1 là đợt diễn tập có quy cách cao nhất, mức độ giống như thật và độ khó đột phá vòng vây đều rất cao, không phải dễ dàng hoàn thành được. Lục Trinh cau mày. Anh được coi là người bình tĩnh nhất trong số mấy người có mặt ở đây, nhưng chỉ có mình anh biết trong lòng anh lúc này đang có bao nhiêu đợt sóng dữ đang ảo ảo dâng lên. Chu Dân thở dài, trong mắt lóe lên sự tiếc nuối, chưa đến 5 tiếng đã kết thúc rồi, đáng tiếc. Vốn dĩ anh ta tưởng rằng ít nhất thì đội 7 cũng có thể chống đỡ được 12 tiếng, dù sao các thành viên trong đội đều có tố chất thể lực khá tốt. Nhưng rốt cuộc vẫn là do anh ta đã quá kỳ vọng. Nhưng nghĩ lại thì mấy đứa trẻ này cũng chưa được huấn luyện chuyên nghiệp, có thể cầm cự được đến bây giờ đã là rất giỏi rồi. Lý Khuê cũng nghĩ gần giống như Chu Dân. Vốn dĩ anh ta cũng rất coi trọng đội 7, nhưng hôm nay, có lẽ là phải đánh giá lại rồi. Sắc mặt Phó Kiều lãnh đạm, khiến người ta khó nhìn ra được suy nghĩ thực sự. Anh ra vốn cho rằng Đàm Hy có thể tạo nên được một kỳ tích mới, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không ngờ. Thực ra, nhiệm vụ giao cho họ không hề khó khăn, chỉ cần dẫn dụ sự chú ý của nhóm phần tử khủng bố, từ đó tranh thủ để ứng cứu con tin. Dương Đông kích Tây cũng được, vây ngụy cứu Triệu cũng được, có quá nhiều cách thức có thể làm. Anh ta đã đánh giá cô ấy quá cao rồi sao? Trong lòng Phó Kiều đang ngổn ngang phức tạp. Tiếc nuối, có chứ. Nhưng anh ta lại mơ hồ thở phào một cái. Có lẽ suy nghĩ của Lôi Thần lúc này cũng giống như anh ta, cảm thấy Đàm Hy không hề xuất sắc như trong tưởng tượng. Anh ta không khỏi nhìn về phía Lục Trinh. Người đàn ông rất bình tĩnh, trên mặt không có một biểu cảm dư thừa, trong mắt cũng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ nghe thấy anh ta trầm giọng hỏi Thời Cảnh, diễn tập kết thúc thế nào? Còn phải hỏi nữa hay sao? Phó Kiều, Chu Dân, Lý Khuê không ai cho rằng đội 7 sẽ thắng, dù sao thực lực cũng quá chênh lệch. Ngay từ đầu họ đã cho rằng đội 7 sẽ không có khả năng thắng được, chẳng qua chỉ là muốn xem thời gian họ cầm cự được là bao lâu mà thôi. Thời Cảnh chép miệng, khi tin tức truyền đến, anh ta cũng ngây người, như sét đánh ngang tai. Thời Cảnh bằng giọng, điều chỉnh lại giọng nói, đội 7 đã tiêu diệt toàn bộ phần tử khủng bố, giải cứu con tin thành công. Ánh mắt Lục Trinh khựng lại. Sự kinh ngạc hiện lên nơi đáy mắt Phó Kiều cũng không kịp thu lại. Còn Chu Dân và Lý Khuê thì suýt nữa rớt cằm xuống đất. Thời Cảnh, họ trốn trong xe đưa cơm của đội bếp núc trà trộn vào bên trong, tìm thời cơ mai phục 5 phần tử khủng bố, sau đó đóng giả thành đối phương, thuận lợi tìm được nơi nhốt con tin. Thời Cảnh mô tả đại khái tình hình tìm hiểu được từ miệng đại đội trưởng Hạ, tình tiết cụ thể còn chưa rõ, nhưng kết cấu cơ bản của câu chuyện đã rất rõ ràng. Cơ bản có thể nhìn ra được chiến lược tác chiến của họ. Chia nhau ra phá hay lắm. Chu Dân không giấu nổi sự kinh ngạc trong mắt. Đây được coi là, hoàn thành nhiệm vụ vượt mức đúng không? Đôi mắt Phó Kiều tối đi. Lý Khuê, kỳ tích. Kỳ tích không thể tin được. Tuy lần này số người được phái đi tham gia diễn tập không nhiều nhưng cũng gấp đôi số người của đội 7. Hơn nữa đó đều là những binh lính đã được huấn luyện chuyên nghiệp, không ngờ lại thua một đám gà mờ. Ha ha ha. Sau này chắc chắn sẽ náo loạn lên cho coi. Thời Cảnh gật đầu, sao có thể không náo loạn được chứ? Lính tham gia diễn tập quân sự lần này đều được điều động từ Lữ đoàn Tinh Quang. Nhưng lại thua 10 sinh viên đại học, đúng là mất sạch hết thể diện rồi. Là một trong những đội quân tinh anh thường trú tại căn cứ quân sự Tây An, Lữ đoàn Tinh Quang xưa nay vốn có trình độ cao hơn mặt bằng chung, nhưng lần này lại té ngã, tin chắc rằng chưa đến một ngày tin tức sẽ lan truyền đến tại vị thủ trưởng, đến lúc đó. Dù sao thì lính của Lữ đoàn Tinh Quang sau này đừng mong được yên ổn nổi nữa. Làm việc cần suy nghĩ nhiều hơn. có xem được camera giám sát không? Gương mặt Lục Trinh vẫn lãnh đạm, ánh mắt hơi lạnh đi, cũng không hề thể hiện sự kinh ngạc hay mừng rỡ như những người khác. Thời Cảnh không đoán ra được Lục Trinh đang nghĩ gì, nên thành thật đáp, đại đội trưởng Hạ nói, sẽ nhanh chóng lập hồ sơ gửi lên Bộ Tư lệnh. Vì tính chân thực của đợt diễn tập, đáp ứng đầy đủ thiết lập, phần tử khủng bố đã khống chế hết camera giám sát trong khu vực bán kính 2 km xung quanh trang trại suối nước nóng, nên Bộ Tư lệnh đã cắt đứt tất cả mắt điện tử trong phạm vi nêu trên, cho nên họ chỉ biết được kết quả diễn tập, ngoài ra không hiểu rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quá trình ra sao. Nếu không cũng không đến nỗi biểu hiện kinh ngạc như vậy. Đột nhiên máy tính vang lên âm thanh nhắc nhở. Một bức thư điện tử nội bộ được thiết lập bảo mật được gửi lên máy chủ. Hai mắt Thời Cảnh sáng bừng lên, đến rồi. Lục Trinh dùng phương thức nội bộ để mở khóa, nhấn vào xem thư, hình ảnh camera giám sát ghi lại đầy màn hình. Anh nhấn mở một video trong đó, cảnh tượng hiện ra hai bóng người lăn nhanh như bay, chia thành hai hướng trước sau tấn công, chưa đầy ba chiều đã đè được anh lính bộ đội cường tráng khỏe mạnh xuống đất. Đúng là Màn Đàm Hy và An An liên thủ tập kích Vương Bân. Lý Khuê thầm gật đầu, hai cô gái này thân thủ tốt lắm, hình như là cũng biết chút võ thuật. Chu Dân trầm ngâm một lúc, Đàm Hy khéo léo, cô gái còn lại chưa nhìn ra được chiêu thức cụ thể, nhưng vững chắc đầu ra đấy, chắc cũng đã từng tập luyện. Thời Cảnh vuốt cằm, nếu nói là không kinh ngạc thì chắc chắn là giả. Cô nhóc Đàm Hy này, tính cách ngang như cua, lại hay nổi nóng, còn bạo gan, một khi đã máu lên thì có thể liều mạng, không sợ trời cũng không sợ đất, cũng không biết giống ai nữa. Theo như anh ta biết, cha mẹ đã qua đời của cô đều là người dịu dàng đôn hậu, sao lại sinh ra được một cô nhóc ghê gớm thế này. Nhưng Đàm Hy lại có chút giống với ông cụ nhà anh ta. 10 người trong đội Đàm Hy ngồi trên xe Việt dã, khi họ về đến điểm huấn luyện thì đã là 4 giờ chiều. Ngoài họ ra, còn có 3 đội nữa cũng có mặt. Hai bên đều có chút nhếch nhác, miễn cưỡng chào hỏi nhau một tiếng, duy trì sự bình tĩnh để ngoài, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế nước sông không phạm nước giếng. Rất nhanh sau đó, đội 6 cũng trở về, người đầy bùn lầy. Khi họ nhảy từ trên xe xuống trông giống như từng người bùn nhảy ra khỏi xe. Đàm Hy và Hứa Trạch nhìn nhau, xem ra không chỉ có một mình đội của họ nghĩ đến việc thay đổi tuyến đường, nhưng đáng tiếc chọn đường không đúng, nên không tránh được vùng đầm lầy kia. Từ Dương lai gần, liếc nhìn Đàm Hy chị nói xem thành tích của chúng ta sẽ được tính như thế nào. Đàm Hy hơi ngẩn người. Hứa Trạch cũng ngẩn người theo. Đúng đấy, cuối cùng họ không đến được điểm đích, mà là được xe đưa về, cho nên rốt cuộc phải tính thành tích của họ thế nào đây? Nếu nói là không điểm, thì đương nhiên họ không thể phục được. Đi sai đường là vô ích, diễn tập cũng không có tác dụng gì, cứu được con tin cũng thành vô ích luôn sao? Muốn xóa đi thành tích của đội 7 hả, không đơn giản thế được. Nhưng nếu nói cho họ điểm tuyệt đối, thì hình như, lại không được ổn thỏa cho lắm. Đúng là họ không đến được đích, nếu cứ cố gắng tính, cho một quả trứng ngỗng cũng hết sức bình thường. Thế này thì khó xử rồi đây. Chị cho ý kiến đi. Sau những chuyện vừa xảy ra, sự kính phục của Từ Dương với Đàm Hy dâng lên như sóng biển cuộn trào, triền miên không ngớt. Trong tiết tấu có chuyện là dựa Đàm Hy. Vội cái gì? Đàm Hy hừ lạnh, nghe xem huấn luyện viên nói thế nào đã. Chúng ta đến đâu tính đến đó. Tóm lại, không thể chịu khổ vô ích, cũng không thể để mồ hôi rơi vô ích được. Lần này Từ Dương đã hoàn toàn yên tâm. Phải biết lực chiến đấu vị này không phải dạng vừa đâu, cậu ta chỉ cần ngồi xem kịch là được rồi. Bên này, bàn bạc xong đối sách. Bên kia, Hàn Sóc đã chạy về như một cơn gió, dáng vẻ thầm thì bí mật. Gái à, có tin tức lớn đấy. Nói, có biết đội ba về thế nào không? Về thế nào? Qua sông. Mắt Đàm Hy run lên, cô chợt ngước mắt lên, có chắc chắn không phải là đùa không? Đã đến lúc nào rồi, tớ gạt cậu làm gì chứ? Không lý nào. Đội ba tuy thực lực tổng thể tốt, nhưng vẫn tồn tại tình trạng không đồng đều. Đội trưởng Trần tự bơi qua sông lại cộng thêm leo núi thì đúng là không có vấn đề gì, nhưng những người còn lại trong đội thì chưa chắc. Đàm Hy, tin tức ở đâu ra đấy? Hàn Sóc, đội 4. Cái đội đó chỉ giỏi hóng hớt, ok. Chuyện gì cũng dám tung ra bên ngoài, hơn nữa còn nói ngay trước mặt đội 3, đừng có quá điên cuồng như vậy chứ. Hàn Sóc còn chưa hỏi thì họ đã líu díu nói rất nhiều rồi. Đàm Hy mím môi, nhìn về hướng đội 3, đường nhìn đột nhiên khựng lại. Thiếu mất hai cái gì? Hàn Sóc nhìn theo hướng cổ đang nhìn, lần này cũng phát hiện ra được có điều gì không đúng. Đội 3 có 10 người, nhưng hiện chỉ có 8 người có mặt, thiếu mất 2 người. Chẳng lẽ là họ? Hàn Sóc cân nhắc dùng từ, một lúc sau mới nghĩ ra được từ, hy sinh 2 người đồng đội sao? Hy sinh? Đàm Hy cười nhạo, theo tớ thấy, khả năng cao là, bị hy sinh thì đúng hơn. chỉ khác nhau một chữ, nhưng ý tứ lại hoàn toàn khác. Hy sinh là hành động vĩ đại, còn bị hy sinh lại là hành vi ác độc. Cứ chờ xem đã, đội ba còn có chuyện hay đây. Hàn Sóc cười he he, rõ ràng là đang hả hê, hay thế nào. Gà bay trở chạy. Rất nhanh sau đó, người của các đội khác cũng được xe Việt dã đưa về. Trần Tự đi đến trước mặt Hứa Trạch, đã nhìn thấy chưa? Mấy người đó cũng giống như các cậu, đều là đội không hoàn thành được nhiệm vụ Việt dã, chỉ có thể đợi xe đưa về. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và đọc thêm nhiều bộ truyện hay trên kênh của mình, cảm ơn các bạn.